giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 10, góc truyện audio.com. Editor Lunayang 97 Tề Thành cầm một chiếc ván trượt dẫm lên nó rời khỏi trung tâm mua sắm. Anh không phải là người mới chơi, anh chơi rất điềm tĩnh, nhưng kỹ năng lại rất tốt. Khi anh lướt qua đám đông, những người trẻ tuổi đi qua anh không thể không nhìn lại, đuổi theo bóng dáng của anh. Tóc đen bay cao, trông nổi bật và đẹp trai. Trung tâm mua sắm cách nơi anh sống không xa, Tề Thành lái chiếc ván trượt của mình vào một ngã rẽ, đụng phải một chiếc ô tô đen đang lao tới. Anh lao nhanh xuống, ván trượt phát ra tiếng vang lớn, chiếc xe phía trước liền đạp phanh. Cửa sổ ở ghế sau bị kéo xuống, người đàn ông ngồi bên trong chăm chú nhìn Tề Thành, mỉm cười. Không có việc gì chứ, người đàn ông này có đôi mắt sáng, đôi mày kiếm, mặc bộ vest và đôi giày da, cả người hắn ta giải thích cho bốn chữ chiến thắng cuộc sống. Tính cách hay cười, vẻ ngoài tự tin không gò bó của người hiện đại, nên dễ gây ấn tượng tốt. Tề Thành cười nói. Không sao, lần sau cẩn thận, người đàn ông nhìn ván trượt của anh, lấy ra một tấm danh THIOTAP đưa cho anh, giọng điệu hài hước. Nếu ván trượt của cậu và người của cậu cần đi khám bác sĩ, xin đừng khách sáo mà liên lạc với tôi. Tề Thành cầm lấy danh THIOTAP, ngoắc ngoắc ngón tay xoay vài cái. Yên tâm, tôi sẽ làm. Người đàn ông cuối cùng bắt tay anh, kính cửa sổ từ từ nâng lên, Tề Thành cũng thản nhiên liếc mắt nhìn, anh nhìn thấy một cuốn sách vòng tròn trên y tay người đàn ông kia. Anh không nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy bốn chữ in trên y sách. Khi xe rời đi, Tề Thành đặt tấm danh THIOTAP trên y tay, trên y đó có ghi tên và thông tin liên lạc, chữ vàng trên y nền đen, và ba ký tự viết tên, Lý Vấn Tinh. Thứ hai, chấm, buổi chiều Trì Nghiên sẽ giúp các thầy cô sửa bài thi trung học chấm điểm hiệu quả cao, về cơ bản thi xong thì ngày hôm sau sẽ có kết quả, điều này không thể thiếu sự trợ giúp của các bạn học sinh giỏi, ngoài Trì Nghiên còn có các bạn khác cũng đang ở đây. Không thể nhìn tên người khác khi sửa bài kiểm tra, nhưng một giáo viên đang sửa bài đột nhiên mỉm cười. Đây chắc là bài của Trì Nghiên. Trì Nghiên nhìn lên khỏi tờ giấy kiểm tra và bình tĩnh đẩy kính của mình. Thưa thầy, ngài biết chữ viết tay của em không? Chữ viết tay không quan trọng. Thầy giáo nói, 15 câu điền vào chỗ trống, một câu cũng không sai, số người làm được câu thứ 15 rất hiếm trong cả khối lớp. Thầy vừa nhìn câu hỏi ở phía sau, câu trả lời đều đúng hết, cái này không phải là của em sao? Trì Nghiên mím môi đứng lên, em xem một chút, hắn bước đến chỗ giáo viên nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra trong vài giây lát khóe miệng khẽ cong lên. Thưa thầy, cái này không phải của em. Thầy giáo ngạc nhiên, nó thật sự không phải của em. Trì Nghiên lắc đầu, không ạ, có thể là ai. Thầy giáo suy nghĩ một lúc và chợt nhận ra, ồ thầy biết rồi. Có bạn học sinh kia trong trường, môn toán học mạnh hơn em một chút. Trì Nghiên trở lại chỗ ngồi của mình, cầm bút đỏ tiếp tục chấm bài. Người đàn ông cao gầy kia bên cạnh nhìn hắn một cái nhìn kỳ quái. Trì Nghiên, tâm trạng của cậu rất tốt phải không? Trì Nghiên nhìn lại thắc mắc, nhìn xem, cao gầy chỉ vào hắn, tôi chưa từng thấy cậu cười. Trì Nghiên sờ sờ khóe miệng, mới nhận ra không biết từ khi nào, khóe miệng đã câu lên. Về đến nhà thì đã 3 giờ chiều, Tề Thành đặt ván trượt trong phòng khách sau khi tắm xong, cơm đặt cũng vừa tới. Góc truyện audio.com. Anh đang nằm trên y sofa tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà, ngẩn người một lúc anh mới mở ngăn kéo dưới bàn trà. Vài hộp thuốc lá được ném vào bên trong, tất cả đều là những nhãn hiệu khác nhau, Tề Thành ngẫu nhiên lấy ra một cái châm lửa. Anh bật tivi lên thì tình cờ chiếu cảnh concert của một nhóm nhạc nam thần tượng. Ánh đèn rực rỡ chiếu vào sân khấu, khiến người đàn ông ở trung tâm ánh sáng chói mắt. Khóe miệng nở nụ cười tà mị, đôi mắt đào hoa lãng tử, khi máy quay lại gần, người đàn ông móc ngón tay vào máy ảnh, vẻ đẹp trai đập vào màn hình khiến các cô gái trẻ xê choáng váng. Trưởng nhóm nam thần tượng Lăng Bách, em là người yêu của anh, câu nói dành cho những người hâm mộ và cả những người không theo ngành giải trí đều nghe được. Tề Thành chống cằm nhìn, điện thoại vang lên, trong lớp có người tác. Anh, Tề Thành, bài thi môn toán đã chấm xong một vài lớp. Nghe nói bài thi trong phòng thi của cậu đã chấm xong. Có người nói cậu làm bài thi rất tốt, Tề Thành vừa ăn cơm vừa đáp, thật sao, trả lời như vậy có vẻ quá lạnh lùng, anh thêm vào hai từ và một biểu tượng cảm xúc. Happy, các bạn gái trong lớp đỏ mặt chụp ảnh màn hình, thật dễ thương. Sau khi những người trong nhóm trêu chọc nói về việc trao đổi học sinh giữa các trường khác nhau sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian, đây là hoạt động mà trường trung học sẽ tiến hành hàng năm, dành 2 ngày để dẫn dắt từng lớp theo từng đợt. Các trường khác nhau trải nghiệm các khóa học và môi trường giảng dạy đặc biệt khác nhau. Trường trung học An Viễn thậm chí còn hẻo lánh hơn trường chúng ta. Nó gần vùng nông thôn, họ có rất nhiều khóa học đặc biệt và còn có cả một trang trại ngựa. Có lẽ lần này chúng ta có thể học cưỡi ngựa, chúng ta có thể đến trường trung học An Viễn sao? Tớ hỏi các học sinh đã tốt nghiệp năm trước, họ đến trường trung học An Viễn. Hai lớp một đợt do thầy hiệu trưởng đưa đến, thật may là chúng ta đang học trường trung học số 2. Nhìn các học sinh cuối cấp trường khác mà xem, làm sao có thể như chúng ta ra ngoài thư giãn. Bọn họ thảo luận sôi nổi, Tề Thành cũng dùng cơm xong, trực tiếp gửi tin nhắn cho thầy Dương. Nơi chúng ta đến là trường trung học An Viễn, khai giảng tuần thứ 3 mới có thể tiến hành giao lưu, vừa vặn cuối tháng diễn ra, khi về trường sẽ cho học sinh nghỉ lễ. Thầy giáo Dương không muốn nói với anh nhanh như vậy, hỏi chuyện này làm gì, chỉ cần chờ thông báo. Tề Thành cười cười, lại chuyển sang chủ đề khác, đã có thành tích thi, chỉ có mấy môn thôi, thầy Dương nói thêm. Cậu là một đứa trẻ ngoan, lần này thi thật sự rất không tồi. Vừa rồi giáo viên tiếng Anh của cậu đã nhắn cho tôi một tin nhắn đặc biệt. Cô ấy đã đọc bài viết sau khi nhận ra được là bài thi của cậu. Lần này cậu thế mà viết đoạn văn, những giáo viên như chúng tôi xúc động đến nỗi muốn khóc. Thầy cũng khóc, Tề Thành cười trêu chọc anh ta. Chụp ảnh khóc cho tôi xem. Thầy Dương, mau cút cút nhanh. Câu hỏi cuối cùng, Tề Thành nằm trên y sofa, lười gõ phím, cầm điện thoại gần miệng. Chúng ta sẽ đi với lớp nào? Điều này không chắc chắn. Thầy Dương cũng nói lại với anh. Chúng ta sẽ bốc thăm. Ước tính sẽ có thể xác định sau khi đợi 3 hoặc 4 ngày. Công việc đã xong xuôi, tôi sẽ thông báo cho cậu càng sớm càng tốt. Tề Thành, được rồi, cúp đi. Chờ đã, thầy Dương hỏi chuyện khác. Ngô Nguyên, gần đây cậu không đi cùng hắn ta chứ? Góc chuyện audio.com. Thằng nhóc đó gần đây không thành thật, có học sinh báo thấy nó dẫn người đi đánh nhau, tuy rằng nhà trường không quản giáo. Tôi mặc kệ cậu kết bạn với ai, có thể làm một số chuyện giúp đỡ nhau, nhưng cũng có một số chuyện không giúp được, cậu hiểu không? Tề Thành hừ một tiếng, biểu thị cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Ngô Nguyên là một con đại bàng và là một con hổ đầy tham vọng, hắn cố thủ trong sân của mình, nhìn vào một thế giới rộng lớn hơn không thuộc về mình. Ngay từ khi Tề Thành nhìn thấy những gì hắn đánh trả người đã đánh hắn ở trong ngõ, anh liền biết rằng sớm muộn gì Ngô Nguyên cũng sẽ đưa người về trả thù. Và trả thù gấp 10 lần trở lại. Điếu thuốc đang hút dở cháy chậm chê y gạt tàn, làn khói mỏng lững lờ trôi đến khó kiểm soát, đèn trong phòng không được bật, ánh đèn trong phòng dần trở nên mờ ảo khi mặt trời buông xuống bên ngoài. Bác sĩ với thói quen sạch sẽ gửi cho anh một tin nhắn. 87 tệ, 2 vé xem phim, vui lòng đến đúng giờ hẹn. Phía dưới là địa chỉ cuộc hiện, thời gian sau 2 giờ, giọng điệu cứng rắn như ra lệnh không cho phép Tề Thành từ chối. Bác sĩ Cổ Hoài, đã gửi cho bạn một lời mời hẹn hò, xin hỏi lựa chọn thế nào? A, 87 tệ chỉ là cái cớ để bác sĩ sử dụng. B, hẹn hò buổi tối, bác sĩ cố gắng như vậy, đương nhiên tôi phải đi. Tề Thành sờ cằm cười cười đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo. Khi ra ngoài, anh liếc nhìn trái phải trong gương, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Sau sinh nhật ngày 13/6, anh tranh thủ nghỉ hè đi thi lấy bằng lái xe, trong gara dưới lầu có một chiếc xe hơi mới mua. Khi anh lái xe tới nơi, nhìn thoáng qua đã thấy bác sĩ đứng dưới tòa nhà cao tầng. Vẻ ngoài lạnh lùng của Cổ Hoài, khí chất đã đẩy sự lạnh lùng này lên gấp 10, khi anh ta đứng thẳng người đợi ở ven đường, người đi qua lại luôn nhìn Cổ Hoài. Sau đó, anh sợ hãi bởi không khí lạnh này nhanh chóng chuyển sự chú ý đi. Cổ Hoài giơ tay kiểm tra lần thứ 5, khuôn mặt vô cảm của anh ta đầy thờ ơ, như thể anh ta không lo lắng gì cả. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy dấu vết của cái nhíu mày giữa hai lông mày của anh ta. Chấm, gần đến giờ rồi mà người vẫn chưa đến. Đôi môi mỏng của bác sĩ mím chặt, lúc này, một chiếc xe hơi bắt mắt lướt qua anh ta, rồi từ từ dừng lại trước mặt. Khi cửa sổ xe mở ra, Tề Thành chống tay lên cửa kính xe, cong môi lên đẹp trai 10 phần. Này, bác sĩ chậm rãi gật đầu từ đầu đến chân sạch sẽ như không dính một hạt bụi, anh ta đáp. Hừm, cuối cùng, người mong đợi cũng ra tới. Cách chương.